Phu nhân sát thủ của trùm xã hội đen. Chương 5, gần gũi. Góc truyện audio.com. 4 ngày nay, nhờ tài ăn nói trời phú của Mạc Kỳ Phong, Tú Viên đã đồng ý đi Hawaii với anh ta 2 tháng. Tú Viên còn đòi dắt theo Tử Kỳ, nhưng Tử Kỳ không muốn làm bóng đèn. Thế là trong khi hai người nào đó vui vẻ ở Hawaii thì cô ở Mạc gia cũng kiếm việc để bớt buồn chán. Mạc Kỳ Hàn không cho cô ra khỏi cổng nửa bước. Thành ra suốt ngày cô chạy lăng xăng khắp nơi rồi đi qua khu y tìm Chu Tước xong rồi lại ở ngoài vườn hoa nói chuyện với Tiểu Cát. Một chú chó Samoy màu trắng muốt. Được Mạc Kỳ Hàn nuôi đã 4 năm. Tiểu Cát rất khôn. Ăn khỏe nên rất là to tướng. Nhưng mà, một người như Mạc Kỳ Hàn lại nuôi giống chó đáng yêu như vậy thì có vẻ không thỏa đáng. Cô từng hỏi nhưng bọn Thanh Long chỉ cười cười không trả lời. Cô cũng lười hỏi thêm. À không, còn một vấn đề nữa là chưa bao giờ cô thấy Mạc Kỳ Hàn vuốt ve hay thậm chí lại gần Tiểu Cát. Anh Hồ, người làm phụ trách chăm sóc Tiểu Cát nói anh được thuê về Mạc gia chăm sóc nó đã 4 năm. Trong thời gian đấy số lần lão đại lại gần Tiểu Cát chắc đếm trên đầu ngón tay, nhưng lão đại rất quan tâm Tiểu Cát nên anh luôn chăm sóc Tiểu Cát kỹ. Lưỡng, Tử Kỳ vô cùng khó hiểu. Nhưng cô chả buồn hỏi rõ. Không liên quan đến cô. Cô vốn rất thích Tiểu Cát nên hôm nay cô nói với anh Hồ là cô sẽ chăm sóc Tiểu Cát. Tiểu Cát sẽ ở chung chỗ với cô. Anh Hồ nhìn cô rồi điện thoại cho Thanh Long nói tình hình. Và sau đó, cô đã được toại nguyện mang Tiểu Cát về phòng. Tiểu Cát à, từ nay chị sẽ chăm sóc mày. Yêu thương mày, chịu không? Gâu gâu, Tiểu Cát như hiểu ý, rụi rụi đầu vào lòng cô. Rồi nằm ịch xuống, nó rất to, cộng thêm bộ lông xù mượt mà trắng tinh. Nhìn cứ như một cục bông gòn cỡ bự đè lên cô vậy. A hát, mày nặng quá. Cô cười ngặc nghẽo. Tiểu Cát còn lè lưỡi liếm liếm lên mặt cô nữa. Một người một chó cứ thế vui vẻ hết một ngày. Đã một tuần nay, cô không gặp mấy người Mạc Kỳ Hàn lấy một lần. Nghe Chu Tước nói là họ đi Macau có việc. Trong biệt thự chỉ còn Bạch Hồ. Chu Tước cùng quản gia trông coi mọi việc. Cô vẫn lịch trình xem phim rồi đi dạo trong vườn hoa rồi đi nói chuyện với Chu Tước rồi với mấy bác làm vườn. Mấy người trong bếp, người làm rồi đến anh gác cổng. Vệ sĩ trong khu biệt thự. Một tuần, cô đã biết được rất nhiều về Mạc gia. Thí dụ như ở đại bản doanh Mạc gia này có hơn mấy trăm người. Hơn nửa là vệ sĩ được Mạc gia đào tạo kỹ lưỡng. Quan trọng nhất là cổng ra vào. Vì hằng ngày có nhiều tốp mặc vest đen đi ra đi vào để báo cáo công việc nên việc bảo đảm an ninh rất công phu để tránh việc kẻ địch xâm nhập. Việc tuyển người làm, giúp việc đều cô cùng nghiêm ngặt. Rồi việc nơi đây chính là bộ não của Mạc gia. Mỗi tháng đều có họp của các nhân vật trụ cột của Mạc gia do Mạc Kỳ Hàn chủ trì. Rồi việc Mạc gia có hơn mấy chục căn cứ, nơi đào tạo lực lượng ở khắp nơi. Do không có việc để làm nên hằng ngày cô hay xuống bếp giúp mọi người nhặt rau, rửa cá, rồi ra vườn giúp việc quét dọn, tưới cây, khi thì chạy qua khu y chăm sóc thuộc hạ bị thương. Duy chỉ khu căn cứ chỉ khi được Mạc Kỳ Hàn cho phép. Không thì cô không thể vào cũng không muốn vào. Cũng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cô, người ở Mạc gia đã gần gũi cô hơn. Luôn miệng gọi Tiểu Kỳ ơi. Tiểu Kỳ à, do cô yêu cầu. Cô thân nhất là những người làm lớn tuổi ở Mạc gia. Lại thêm một tuần trôi qua. Hôm nay cô được biết là Mạc Kỳ Hàn trở về. Lòng có chút nôn nóng. Tối qua tới tận khuya cô mới ngủ được. Sáng ra, thấy cặp mắt gấu trúc của cô ai cũng hỏi thăm. Cô chỉ cười cười bảo mất ngủ. Nguyên ngày cô cứ mơ mơ màng màng. Vô bếp thì lóng nga lóng ngóng. Dì Lưu thấy vậy vội khuyên cô đi nghỉ. Cô cũng không hiểu mình bị sao. Về phòng, chơi với Tiểu Cát một lúc cô liền lên giường ngủ một giấc đến xế chiều. Tắm rửa thay đồ xong xuôi cô dắt Tiểu Cát ra vườn. Đang lúi húi tưới cây. Bạch Hổ và Chu Tước đã đi tới sau lưng. Bạch Hổ, khoảng một tiếng nữa, lão đại về tới. Thấy cô làm việc đúng chuyên môn như vậy, nhất định sẽ vui. Ha ha, Tử Kỳ, anh không đâm chọt tôi anh sẽ chết hay sao? Cô múc một gáo nước hắt vào anh ta. Anh ta nhanh nhẹn né, cười khinh bỉ với cô. Thời gian này, hễ gặp Bạch Hổ là cô với anh ta lại cãi nhau ỏm tỏi. Chu Tước phải đứng ra hòa giải. Giết rồi Chu Tước cũng chẳng thèm để ý. Mặc hai người kia ấu chỉ đấu võ mồm. Tiểu Cắt Lạch Bạch chạy lại chắn trước Tử Kỳ. Nghênh mặt với Bạch Hổ. Chu Tước cười cười. Ha ha ha. Tiểu Cắt còn cảm thấy bất bình cho Tử Kỳ nha. Bạch Hổ lườm lườm Chu Tước rồi sang Tiểu Cát. Chu Tước, em thuộc phe anh đó. Chu Tước bĩu môi. Em chỉ nói sự thật. Nhìn Bạch Hổ và Chu Tước hằng học lẫn nhau, ai mà có thể nghĩ đây là hai nhân vật cao cao tại thượng của Mặc gia. Chu Tước với Tử Kỳ luyên thuyên trên trời dưới đất. Bạch Hổ lâu lâu tặng cho hai người câu, nhưng câu nào chất lượng câu nấy đều khiến cho hai người tức đến hộc máu. Một lát sau, có người đến báo lão đại đã về đến. Đột nhiên Tử Kỳ cảm thấy căng thẳng, đem Tiểu Cắt nhốt tạm lại trong chuồng của nó. Cô vội vã đi theo Bạch Hổ và Chu Tước. Từ cổng chính đến khu nhà chính mất vài phút lái xe. Bọn họ vừa đứng ngay ngắn ở cửa nhà chính thì đoàn xe Cadillac đen cũng vừa vặn đi tới. Lão đại, mọi người cúi đầu, cung kính chào. Cô đứng sau lưng Chu Tước. Lúc anh bước ngang Chu Tước thì dừng lại, xoay đầu nhìn chằm chằm. Chu Tước hiểu ngay, vội kéo cô đem ra trước mặt anh. Anh về rồi, cô lí nhí mở miệng. Mọi người cả kinh, dám xưng hô như vậy với lão đại. Ừ, anh ừ một tiếng rồi bước đi vào nhà. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tưởng họ phải hốt xác cô rồi chứ. Mọi người tản ra, ai đi làm việc người nấy. Cô cũng lon ton chạy ra vườn để đem Tiểu Cát lên phòng. Vừa đến cầu thang lên lầu, anh quay lại, không thấy cô, liền nhíu mày, hỏi, lại đi đâu rồi? À, cái này, Bạch Hổ và Chu Tước cũng chịu, mới thấy cô ấy, quay qua quay lại, mất tiêu. Chợt, người nào đó rất ung dung dắt Tiểu Cát đi vào. Hừ, Mặc Kỳ Hàn xám mặt, lạnh lùng liếc cô một cái rồi đi thẳng lên lầu 4. Cô chề môi. Tự dưng nổi giận, cô đã làm gì đâu nào? Cô nương à, cô bỏ người ta mà lại đi quan tâm Tiểu Cát đấy. Cô mang Tiểu Cát lên phòng. Thư phòng anh đóng kín. Bên ngoài có hai người vest đen lạnh lùng canh giữ. Cô đi ngang, họ cúi đầu chào cô. Cô cũng đáp lễ, về tới là lại làm việc. Anh ta không phải con người mà. Cô lẩm bẩm với Tiểu Cát, ở trong phòng. Tắm rửa sạch sẽ, đang định sấy tóc thì nghe có người gõ cửa. Cô Diệp, lão đại gọi cô xuống phòng ăn. Tôi xuống liền, lau vội mái tóc cho bớt ướt. Cô khoác áo choàng ngủ màu kem, bước vội xuống. Ở phòng ăn, anh và bốn người bọn Thanh Long đã ngồi sẵn ở đó. Anh đang đọc báo, tóc vẫn còn ướt, trên người mặc áo khoác ngủ màu đen. Mấy người kia thì đang trò chuyện gì đó. Lão đại, gọi tôi có việc gì? Ngồi xuống đi. Anh đặt tờ báo xuống, nhướng mắt chỉ cái ghế bên cạnh. Vâng, ôi, cô tự nhủ sao hôm nay mình thục nữ vậy chứ? Thế rồi mọi người bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn, họ không im lặng như cô nghĩ. Họ bàn rất nhiều việc. Nào là địa bàn này địa bàn nọ. Cô nghe mà chóng cả mặt. Lão đại, thiết bị định vị chúng tôi đã cải tạo thành công, nhưng vỏ của nó chưa chọn được vật liệu gì thích hợp. Bạch Hổ lên tiếng, sau đó, họ lại đưa ra một loạt nguyên vật liệu nhưng đều không đạt yêu cầu. Cái đạt yêu cầu thì lại là loại quý hiếm giá thành quá cao. Dùng hợp chất ABC, Tử Kỳ lên tiếng, mắt vẫn nhìn chén cơm. Là gì? Bạch Hổ hỏi cô. Cái này nên hỏi Tú Viên. Lúc trước tôi có nghe cô ấy nói đây là hợp chất rất bền và dễ tạo ra. Rất thích hợp cho những thiết bị nhỏ như máy nghe lén. Thiết bị định vị. Ý hay. Lát nữa tôi sẽ liên lạc với lão nhị. Bạch Hổ hưng phấn. Bữa cơm nhanh chóng trôi qua. Cũng đã 8 giờ tối. Đám người Thanh Long ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tử Kỷ lẽo đẽo theo Mặc Kỳ Hàn lên lầu. Ngang qua thư phòng. Anh mở cửa đi vào trong. Cô định về phòng mình thì nghe anh gọi lại. Vào đây. Cô căng thẳng đi vào. Lão đại. Có gì căn dặn. Anh ngồi xuống sofa. Ngẩng mặt nhìn cô. Lại đây. Vẫn là giọng nói trầm trầm nhưng đầy uy lực. Cô tiến lại gần anh một chút. Chợt. Anh nắm cổ tay cô. Kéo cô ngồi lên đùi anh. Ôm chặt cô trong tay. Đầu anh vùi vào tóc cô. A hát. Lão đại. Cô hoảng hốt, ngồi im, hơi nóng từ môi anh phả vào gáy cô. Cô cảm thấy người mình cứng đờ. Hai người duy trì tư thế này suốt 15 phút. Cô đang không biết phải làm sao. Thì anh chợt lên tiếng. Dạo này, ở đây. Em làm gì? Tôi, rất chăm chỉ, không quậy phá. Ừ, giọng anh phảng phất ý cười. Xoay cô ngồi ngang trên đùi anh. Nhìn gương mặt nghiêng của cô. Anh chợt khẽ cười, tôi lấy thân báo đáp rất nhiệt tình. Đúng không? Thế rồi chả biết lấy dũng khí ở đâu. Cô luyên thuyên kể cho anh nghe về những việc mình làm. Cô còn đề cập tới Tiểu Cát. Em thích chó, để tôi mua cho em con khác. Không không, tôi có Tiểu Cát là được rồi. Ừ, anh nhìn cô chăm chăm, lại vùi đầu vào cổ cô. Mà... Làm sao lão đại lại thích giống Samoy thế? Không giống tác phong anh tí nào. Cô chưa nói xong thì anh đã đỡ cô đứng dậy. Em về phòng đi. À, vâng. Sự thay đổi tức thì của anh làm cô hơi tò mò. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, người Mặc gia đều cười lắc mà không đề cập đến. Vẻ mặt ai cũng không tự nhiên. Bỗng dưng cô muốn biết rõ ngọn ngành quá. Đang nghĩ ngợi. Chợt mắt cô sáng lên. Đúng rồi, Mặc Kỳ Phong, Tú Viên của cô. Thế là cô đem chuyện trong lòng ra kể với Tú Viên. Rồi nhờ Tú Viên điều tra từ Mặc Kỳ Phong. Và cũng qua cuộc nói chuyện, Tú Viên đã thông báo cho cô rằng cô ấy chính thức nhận lời yêu của Mặc Kỳ Phong. Ôi, bạn cô chấp nhận anh ta nhanh vậy. Thật không giống phong cách lạnh lùng bất cần của Tú Viên gì cả. Cô đã bị Tú Viên cho ra rìa rồi. A hát hát hát. Tử Kỳ đau khổ lăn qua lăn lại trên giường. Tiểu Cát nghiêng đầu nhìn cô nhưng nhanh chóng quay lại với trái banh đồ chơi của nó. Cách chương.